Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 885, tuổi trẻ nữ hoàng, 18. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siiter H. Rời đi hoàng cung về sau. Đường Nặc Nguyệt nắm lấy Tiêu Tấn cánh tay. Một mặt cao hứng, Tiêu Tấn, ta thật là quá vui vẻ. Phía trước ta còn tại lo lắng. Nếu là nữ hoàng bởi vì ngươi thân phận, sẽ ngăn cản chúng ta. Nên làm cái gì, hiện tại tốt, có nữ hoàng tự mình hạ chỉ, ta cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, có thể thật vui vẻ cùng với ngươi. Tiêu Tấn tâm lý bực bội không được, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao chuyện này, đối với hắn hiện nay nhân tiết đến nói. Đúng là đáng giá cao hứng. Tiêu Tấn, ta lập tức liền trở về nhìn thời gian, chọn lựa một cái ngày tốt lành, nhanh đem sự tình làm. Tiêu Tấn ngoài cười nhưng trong không cười, tâm lý không có chút nào vui vẻ, không biết ở trong lòng nguyền rủa Đường Quả bao nhiêu lần. Cái kia nữ hoàng, làm sao nhiều chuyện như vậy, bởi vì cái này nhạc đệm, hắn đều không có cùng hai người kia liên lạc với. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn càng tức giận. Tiêu Tấn, ngươi thật giống như không vui, là không muốn cùng ta thành thân. Còn là, cho rằng làm ta bên cạnh phụ ủy khuất. Đường Nặc Nguyệt nụ cười thu hồi. Một mặt cô đơn, nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, ta lập tức trở về nói rõ với nữ hoàng. Tiêu Tấn vội vàng ngăn cản. Không có, Nguyệt Nhi hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy quá kinh hỉ. Thật à, Tiêu Tấn còn có thể nói cái gì? Ôm lấy Đường Nặc Nguyệt, lộ ra một bộ thâm tình biểu lộ, hàm tình mạch mạch nhìn xem nàng. Thanh âm cũng mang theo vô hạn yêu thương. Tự nhiên, có khả năng cùng với Nguyệt Nhi, ta đương nhiên vui vẻ. Vậy là tốt rồi. Đường Nặc Nguyệt nằm ở Tiêu Tấn trong ngực, nhếch miệng lên, rủ xuống trong con ngươi. Có Tiêu Tấn đều không nhìn thấy tính toán. Những nam nhân này lừa gạt nàng tình cảm, không tiếc hy sinh nhan sắc. Mỗi ngày đều trước mặt nàng biểu diễn đối nàng yêu. Cũng không biết trong bọn họ trái tim có phải là cảm thấy muốn ói. Đường Nặc Nguyệt hồi phủ về sau, quả nhiên liền công việc lu bù lên. Tiên Hoàng đưa cho nàng người, kia là tuyệt đối trung tâm. Nếu như là lúc trước nàng còn ngốc, những này người đối nàng quyết định, khẳng định còn muốn do dự. Suy nghĩ làm như vậy có thể hay không cho nàng mang đến phiền phức. Hiện tại Nguyệt Vương đầu óc hồi phục bình thường, liền đại biểu cho tương lai sẽ có vô hạn khả năng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có nghĩ tới bất lợi cho nữ hoàng sự tình. Mà là một cái đầu óc bình thường Nguyệt Vương, cùng một cái đầu óc là kẻ ngu Nguyệt Vương. Cái kia địa vị đãi ngộ khác biệt liền lớn. Đường Nặc Nguyệt để tỏ lòng đối Tiêu Tấn coi trọng, đưa nàng muốn nạp bên cạnh phu sự tình. Náo xôn xao, toàn bộ hoàng thành đều biết, tại nàng có ý truyền bá xuống. Chuyện này rất nhanh cũng truyền đến Tề quốc bên kia, Tề quốc người cũng là chấn kinh, bọn hắn Lục hoàng tử điện hạ, vậy mà cam nguyện trở thành một nữ nhân bên cạnh phu. Cái này thật là mất mặt, Tiêu Tấn cũng không hề hoàn toàn mất đi Tề quốc tin tức. Nghe được những này thời điểm, quả thực tức giận muốn chết, còn nói Đường Nặc Nguyệt trong phủ mặt khác hai nam nhân. Một cái là nàng vương phu Đan Ca. Một cái là nàng phu hầu Doãn Thu. Từ khi Đường Nặc Nguyệt đầu óc bình thường về sau, liền không có cùng hai người gặp mặt. Bọn hắn đối Đường Nặc Nguyệt đột nhiên khôi phục, đều phi thường giật mình. Đồng thời tại quan sát, tương lai muốn làm sao cùng vị này bình thường vương gia ở chung. Hoàn toàn không nghĩ tới, mặt còn không có gặp, Nguyệt Vương liền muốn nạp bên cạnh phu. Lần này, hai người không thể không cùng Đường Nặc Nguyệt gặp mặt. Đường Nặc Nguyệt nhìn xem hai nam nhân đi tới, một cái còn mang theo mạng che mặt, một cái đi bộ còn khập khiễng, tâm lý đều cười điên, nhưng nàng trên mặt lộ ra ngốc liếc ngọt biểu lộ, hỏi thăm tâm phúc, bọn họ là ai? Đan Ca, Doãn Thu, hồi bẩm vương gia, vị kia mang theo mạng che mặt là vương phu, một vị khác là ngài phu hầu Doãn Thu. Cách chương.